Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, 080 huynh muội ra trận. Hai bên quyết định tỉ thí lúc sau. Hai tổ liền từng người tụ ở bên nhau nghiên cứu lên, đối diện 5 vị tu giả đều là thư viện xếp hạng top 10 thiên tài. Chúng ta lần này chỉ sợ là phải thua. Cái thứ nhất mở miệng, thập nhất hoàng tử Lãnh Minh giả ủ rũ cụp đuôi nói, nghe vậy. Tô Văn khó chịu trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Còn không có đánh đâu, nói cái gì ủ rũ lời nói. Cửu đệ muội, đối diện 5 người thực lực đều rất mạnh, chúng ta muốn như thế nào đánh a? Nhìn Lãnh Minh giả phu phu, tam hoàng tử Lãnh Minh cầm khó xử hỏi, cái này. Đối với này, Lãnh Minh dạ nhất thời cũng không có chủ ý, tam ca. Ngươi cho ta nói một chút đối diện kia 5 người thực lực. Mở miệng, Tô Văn nghiêm túc nói, hảo. Gật đầu, tam hoàng tử nghiêm túc giới thiệu một phen. Đối diện 5 người thực lực, nghe xong tam hoàng tử giới thiệu. Tô Văn khẽ gật đầu, 5 người bên trong. Bạch Nguyệt Tâm cùng Trương Lâm là yếu nhất, đều là một tinh vu sư. Cho nên, hai người kia liền giao cho ta cùng thập nhất đệ đi. Ta sẽ chiến thắng Bạch Nguyệt Tâm, mà thập nhất đệ ngươi, xem tình huống đi, nếu là đánh không lại liền nhận thua. Nghe vậy, thập nhất hoàng tử mặt đỏ lên. Trương Lâm là kim hệ một tinh vu sư, ta chỉ so hắn thấp một cấp bậc cùng hắn đánh. Ta cũng không phải hoàn toàn sẽ thua, thua cũng không có quan hệ. Mỉm cười, Tô Văn không cho là đúng nói, không được, ngươi không thể đi, quá nguy hiểm. Mở miệng, Lãnh Minh giả vội vàng khuyên can, đúng vậy A Văn. Bạch Nguyệt Tâm tuy rằng là 5 người yếu nhất một cái, nhưng nàng rốt cuộc cũng là một cái một tinh vu sư A. Ngươi đi đối phó nàng, sợ là quá miễn cưỡng đi. Kỳ thật, tam hoàng tử cũng cảm thấy làm Tô Văn đi không ổn. Không, người này là Kinh Hạo thân biểu tỷ, ta cần thiết diệt trừ nàng, nếu không nàng sẽ đối dạ dạ bất lợi. Phía trước Bạch Nguyệt Tâm liền tuyên bố muốn sát chính mình nam nhân, lúc này hắn đảo muốn nhìn là ai chết. Nghe được Tô Văn như vậy nói, Lãnh Minh giả đốn giác trong lòng ấm áp, nguyên lai là vì chính mình. Tứ ca, ta và ngươi cùng đi, chúng ta hai cái cùng đi đối phó nàng. Mở miệng, Tô Ngọc xung phong nhận việc nói, không, vẫn là ta đi thôi thiếu gia, ta còn nắm chắc sát nàng. Mở miệng, Tô Cẩn Cướp nói, không, Cẩn Cẩn, cái này nhược, ta cùng Tiểu Ngọc đối phó, Lâm Vũ giao cho ngươi. Lắc đầu, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, Lâm Vũ, nàng chính là tam tinh vu sư A. Vẫn là ta đi thôi. Nhìn một vòng, trừ bỏ tam ca ở ngoài, nơi này mạnh nhất chính là chính mình. Cho nên, thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh chỉ có thể chủ động xin ra trận đối phó Lâm Vũ, không. Lâm Vũ giao cho Cẩn Cẩn cùng Kinh Lôi đối phó. Kinh Lôi phòng thủ, Cẩn Cẩn tiến công, nhớ kỹ chỉ cho phép thắng không được bại, lúc cần thiết, nhưng trực tiếp lấy nàng tánh mạng, nghe được chủ tử nói. Tô Cẩn liên tục gật đầu, là thiếu gia, là cửu hoàng tử phi. Một bên, Kinh Lôi cũng theo tiếng, Trương Hách, Chu Thông Thư, hai vị đạo hữu thực lực ở chỗ này cũng coi như được với là cường giả. Một trận chiến này quan hệ đến chúng ta có không tiến vào đệ ngũ trọng sơn, có không được đến càng nhiều cơ duyên. Cho nên, hy vọng hai vị đạo hữu toàn lực một trận chiến, cửu hoàng tử phi yên tâm. Ta hai người tất toàn lực ứng phó, nhưng không biết cửu hoàng tử phi muốn cho chúng ta đối chiến người nào. Kỳ thật, đối với vị này cửu hoàng tử phi, hai người cũng không phải quá hiểu biết. Nhưng là, bọn họ lại thập phần tôn kính đối phương, bởi vì, người này là cửu hoàng tử đặt ở đầu quả tim người. Bởi vì bọn họ biết cửu hoàng tử là này một tổ người lợi hại nhất tồn tại. Cho nên, đối với Tô Văn, bọn họ thập phần cung kính, không dám có chút chậm trễ. Quan Vũ Phi, người này tuy rằng thực lực không bằng Trang Hằng, nhưng là, cũng là thư viện bên trong đứng hàng thứ 5 cao thủ. Hai vị đạo hữu muốn phá lệ tiểu tâm a. Cửu hoàng tử phi yên tâm. Phân công xong rồi những người khác, Tô Văn ngẩng đầu nhìn hướng về phía tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm. Tam ca người tài giỏi thường nhiều việc, Trang Hằng liền phải giao cho tam ca. Ân, yên tâm đi A Văn, phải đối thượng Trang Hằng. Đây là tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm sớm đã có chuẩn bị tâm lý sự tình. Rốt cuộc nơi này trừ bỏ cửu đệ, cũng chỉ có hắn là vu sư cấp bậc tu vi. Uy, các ngươi thương nghị hảo không có, cái nào lại đây nhận lấy cái chết? Nắm chính mình bảo kiếm, Bạch Nguyệt Tâm cái thứ nhất bước ra khỏi hàng, thương lượng hào, mỉm cười, Tô Văn nhàn nhạt đáp lại đối phương, tiểu tâm một chút. Liếc đối phương, Lãnh Minh Giả không yên tâm nói, ha ha ha, ta bản lĩnh ngươi còn không tin được. Mỉm cười, Tô Văn không cho là đúng nói, nghe vậy, Lãnh Minh Giả cười, đúng vậy, người khác không biết. Chẳng lẽ hắn còn không biết Tô Văn năng lực sao? Nhưng mặc dù là biết, hắn cũng vẫn là thực lo lắng. Có lẽ đây là quan tâm sẽ bị loạn đi. Ta tưởng là ai a? Nguyên lai là năm người lót đế kia một cái a. Mỉm cười, Tô Văn cùng Tô Ngọc cùng nhau đi tới Bạch Nguyệt Tâm trước mặt, phế xài. Ngươi nói cái gì? Không thể không nói Tô Văn thật sự rất có đắc tội với người bản lĩnh a. Một câu đó là thành công chọc giận Bạch Nguyệt Tâm, thân là Lam Tề thư viện cao thủ bảng xếp hạng thứ 9 danh, tuy rằng ở bên ngoài Bạch Nguyệt Tâm rất là uy phong, nhưng là ở Trang Hằng mọi người trước mặt, nàng lại luôn là tự biết xấu hổ, mà hôm nay Tô Văn càng là một câu liền đem nàng nói không chỗ dung thân. Liếc thấy Tô gia huynh muội hai cái, một lam một phấn, mỗi người đều xuyên một bộ cơ giáp hộ thân, Trang Hằng mọi người chào phúng nở nụ cười, Bạch sư muội, không cần cùng bọn họ động khí, bất quá là hai cái tránh ở cơ giáp người nhát gan thôi. Mở miệng, Lâm Vũ mỉm cười nói, nghe được bạn tốt nói, Bạch Nguyệt Tâm lập tức lắng đọng lại hạ chính mình cảm xúc. Tô gia huynh muội, các ngươi đây là muốn cùng nhau chịu chết sao? Như thế nào? Bạch đạo hữu sợ, nếu là sợ hãi nói, ta liền một người giết ngươi cũng đúng. Mỉm cười, Tô Văn nhẹ nhàng ứng đối, hừ, Tô Văn, ngươi thiếu ở chỗ này trình miệng lưỡi cực nhanh, giết ta, chỉ bằng ngươi, như là nghe được cái gì tốt nhất, cười chê cười giống nhau. Bạch Nguyệt Tâm châm biếm không ngừng. Đáy mắt tràn đầy đối hai người khinh miệt cùng khinh thường, cần cần. Đem ra hỏa này nhẫn không gian, châm cài, chữ vật vòng tay, đai lưng, ngọc mặt trang sức, sở hữu đáng giá đồ vật đều cấp bổn thiếu gia lấy về tới. Chỉ vào trên mặt đất kinh hảo thi thể, Tô Văn nghiêm túc vô cùng phân phó là. Theo tiếng, Tô Cẩn cất bước hướng tới kinh hảo thi thể đi qua. Ngươi dám cất bước tiến lên? Bạch Nguyệt Tâm lập tức chắn Kinh Hạo thi thể trước, hừ, ta có cái gì không dám. Kinh Hạo cái này kẻ bất lực, nhất chiêu đã bị ta nam nhân cấp làm thịt, hắn thua liền phải trả giá đại giới, cho nên trên người hắn tất cả đồ vật đều là ta nam nhân. Đợi chút ta giết ngươi, trên người của ngươi thứ tốt cũng đều là ta. Nhìn chằm chằm đối diện mỹ nữ, Tô Văn không chút nào thương hương tiếc ngọc, nghiêm túc vô cùng nói ra lời này, hỗn trướng, ta giết ngươi. Bị Tô Văn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, sợi tóc đều mau thiêu, Bạch Nguyệt Tâm nổi giận đùng đùng rút ra chính mình bảo kiếm, ta nói Trang đạo hữu, ngươi không phải tưởng chơi xấu đi, không phải nói cường giả vi tôn sao? Mở miệng, Tô Văn không vui nhìn hướng về phía Trang Hằng, Nguyệt Tâm, không có gì ghê gớm, bọn họ muốn liền cho bọn hắn hào. Chờ lát nữa ngươi giết Tô gia huynh muội, giống nhau có thể từ bọn họ trên người nhục nhã trở về. Cất bước đi tới Bạch Nguyệt Tâm bên người. Nhi, Trang Hằng khuyên bảo, lúc này nếu không đem kinh hạo nhẫn không gian cấp đối phương, chỉ sợ tỉ thí liền vô pháp tiếp tục. Nếu là thật chọc nóng này đối diện 9 người, làm cho bọn họ hủy hoại năng lượng mảnh nhỏ, đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được. Cho nên, vì năng lượng mảnh nhỏ, Trang Hằng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Bạch Nguyệt Tâm tuy rằng không tình nguyện, lại cũng không có lựa chọn nào khác tránh ra. Thừa dịp Tô Cẩn đi thu chiến lợi phẩm công phu nhi, Tô Văn từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một đôi kim sắc cánh. Động tác thành thạo trang bị ở Tô Ngọc cơ giáp phía trên, tứ ca. Ngươi cũng chỉ có như vậy một đôi cánh, ngươi hẳn là để lại cho chính mình mới là. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình vu thuật thực lực so tứ ca cao, là có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên, Tô Ngọc cũng không tưởng tiếp thu tứ ca này phân dày nặng. Tiểu Ngọc ngươi nghe, kim cánh là tứ ca mượn ngươi, dùng này đối kim cánh cùng tứ ca đưa cho ngươi phi dương tiên. Ngăn lại Bạch Nguyệt Tâm, 20 chiêu, ngươi chỉ cần chặn lại nàng 20 chiêu, tứ ca liền có biện pháp sát nàng. Ngươi minh bạch sao? Tiểu Ngọc so với chính mình cấp bậc cao, hơn nữa nàng có hộ giáp trong người. Lấy Bạch Nguyệt Tâm cấp bậc muốn đả thương nàng cũng không dễ dàng. Cho nên, Tô Văn làm muội muội trước ra mặt nghênh địch, cho chính mình một chút thời gian chuẩn bị tất sát kỹ. Ân, ta đã biết tứ ca. Đối với chính mình huynh trưởng nói, Tô Ngọc tự nhiên nói gì nghe nấy. Tô Văn, hiện tại có thể tỉ thí đi. Dùng chính mình mũi kiếm chỉ vào Tô Văn, Bạch Nguyệt Tâm kiêu ngạo kêu la. Không vội, chúng ta còn không có liên hệ tên họ đâu. Mỉm cười, Tô Văn nhẹ nhàng nói, nghe được Tô Văn không chút để ý lời nói. Bạch Nguyệt Tâm giao giao nha, đem bảo kiếm thả lại vỏ kiếm bên trong. Chắp tay nói, Bạch Nguyệt Tâm, 26 tuổi, thủy hệ, một tinh vu sư. Tô Văn, 19 tuổi, người thường. Mỉm cười, Tô Văn như thế giới thiệu. Lời này vừa nói ra, Trang Hằng một tổ 5 người khinh miệt phá lên cười. Nhưng là Tô Văn một tổ lại không có một cái sẽ cười, bởi vì bọn họ biết Tô Văn không phải người thường, cũng bởi vì bọn họ biết Tô Văn là cố ý nói như vậy. Tô Ngọc, 14 tuổi, hỏa hệ, cửu tinh vu sĩ. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Tâm khinh thường phê phiết miệng. Một cái phế xài cùng một cái cửu tinh vu sĩ cũng muốn giết ta. Quả thực chính là người si nói mộng, thỉnh nhiều chỉ giáo. Thỉnh nhiều chỉ giáo, thông báo tên họ cùng thực lực lúc sau. Bạch Nguyệt Tâm liền rút ra bảo kiếm, hướng tới Tô Văn đâm lại đây. Hắc, vùng chính mình phi dương tiên. Tô Ngọc cản lại đối phương công kích, che ở chính mình ca ca trước mặt. Cùng Bạch Nguyệt Tâm đánh vào cùng nhau. Hừ, còn tưởng rằng Tô Văn có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là nghĩ đem chính mình muội muội đẩy ra đi làm tấm mộc a. Liếc thấy Tô Ngọc một người nghênh chiến Bạch Nguyệt Tâm, Lâm Vũ đối đãi cái này Tô Văn thái độ liền càng là khinh thường. Không, không đơn giản như vậy. Nhìn chằm chằm đang ở đùa nghịch bên chân một đống lớn hắc trứng Tô Văn, Trương Lâm lại không khỏi nhíu mày, như thế nào tổng cảm giác cái này Tô Văn có chút sâu không lường. Được đâu, chẳng lẽ hắn còn có cái gì ít có người biết bản lĩnh không thành? Ha ha ha, Tô Văn bắt ngươi cái này muội muội làm tấm mộc, ngươi liền cam tâm vì hắn bán mạng, ngươi thật đúng là xuẩn a. Nhìn chính mình đối thủ, Bạch Nguyệt Tâm mỉm cười nói, nói thực ra 14 tuổi cửu tinh vu sĩ, cũng coi như là cái thiên tài. Bất quá đáng tiếc, hôm nay là nhất định phải chết ở chính mình dưới kiếm. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tô Ngọc không đáng lý dẫm. thả người, sau lưng một đôi nhi kim cánh duỗi thân mở ra, bay về phía chính mình đối thủ. Hết chương.